Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3493, dưỡng thương. Đối với hiện tại cổ tiên vương lai lịch, đạo lăng là nói không được. Hiện tại huyết ma cùng người không đầu rút đi, cũng coi như là tạm thời kết thúc. Nhưng là bọn họ sớm muộn sẽ quay đầu trở lại. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Phong chủ, vị này chính là táng địa đạo tộc tộc chủ đạo kình. Đạo lăng đem trọng thương lăng yến Na-di đến nội vũ trụ bên trong. Này chuẩn đế đan đã bị cổ tiên vương nuốt vào. Đan dược này rốt cuộc có cải tử hồi sinh công hiệu, nên có thể giúp cổ tiên vương khôi phục nhanh chóng lại đây. Gặp qua đại đế, đạo kình đi lên chào. Không nghĩ tới lão nhân này như vậy mạnh mẽ. Nội tâm đè lên một khối đá lớn triệt để thả xuống. Có đại đế ở đây, ba gia tộc lớn rời đi táng địa đã thành chắc chắn. Hắn cũng không có nỗi lo về sau. Không cần đa lễ, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Để tránh khỏi bọn họ quay đầu trở lại, Quét Giác lão nhân tay áo lớn vung một cái, vạn vẹo vùng đất này cách cục. Táng địa cố nhiên hung hiểm, nhưng là đối với cầm hỗn độn lôi truy Quét Giác lão nhân tới nói, mặc dù là ở hung hiểm, vừa nãy táng địa chi chủ người không đầu đã rơi vào trọng thương. Quét Giác lão nhân đi ở cái này siêu cấp cổ vùng cấm bên trong, như dẫm trên đất bằng. Cùng ba gia tộc lớn tộc nhân hội hợp, chuẩn bị mau chóng rời khỏi táng địa. Lần này đạo lăng cùng đạo kình thương thế đều vô cùng nghiêm trọng, không có chọn rời đi rút khỏi đi. Có đại đế trợ giúp bọn họ hộ đạo, đạo lăng khôi phục phi thường mãnh liệt. Một, hai ngày toàn bộ đều khôi phục như cũ. Quét Giác lão nhân hỏi khoảng thời gian này tao ngộ. Đạo lăng một trận cảm thán, khoảng thời gian này trải qua phi thường ly kỳ, tạo hóa hải tao ngộ đã đầy đủ kinh thế. Đây là, Quét Giác lão nhân lấy làm kinh hãi. Đạo lăng lấy ra một khối tiên ngọc, nằm dày đặc óng ánh tạo hóa tiên ngân, tỏa ra tạo hóa tiên xương. Đây là một khối tạo hóa ngọc, đạo lăng lấy ra chuẩn bị đưa cho Quét Giác lão nhân. Tạo hóa hải kết tinh, tạo hóa ngọc, đạo lăng âm thanh để Quét Giác lão nhân cực kỳ kinh ngạc. Đạo lăng dĩ nhiên đi tới tạo hóa hải, hơn nữa còn được một vài thứ. Đối với tạo hóa ngọc, Quét Giác lão nhân nghe nói qua. Bây giờ nhìn đến khối này tạo hóa ngọc, hắn quả thực là kinh ngạc. Vật này xác thực là cực kỳ quý giá tiên tàng. Quét Giác lão nhân quan sát một hồi, càng xem càng hoảng sợ. Hắn nói ra, vật này không đơn giản, tồn tại một loại đạo quả. Mà này tạo hóa ngọc bên trong vật chất, đối với người tu luyện cũng có rất lớn kỳ hiệu. Hiện tại ta còn không đoán ra được. Ta cảm giác này tạo hóa ngọc giống như bất hủ thạch, đều là trong hoàn cảnh đặc thù dựng dục ra đến hy thế chân bảo. Quét Giác lão nhân vốn muốn cự tuyệt, vật này quá bất phàm, tương lai đối với đạo lăng có tác dụng lớn. Bất quá đạo lăng lại lấy ra vài nhanh. Quét Giác lão nhân ngẩn người, cũng không còn khách khí với đạo lăng. Vật này đối với hắn xác thực có tác dụng lớn, thậm chí tạo hóa ngọc bên trong thần bí vật chất đối với đại đế có ghê gớm chỗ tốt. Đạo lăng một trận kinh dị, mặc kệ là bất hủ thạch vẫn là tạo hóa ngọc, đối với đại đế mới có hiệu quả, ngược lại là đạo lăng bọn họ thôn phệ, không chiếm được quá nhiều tạo hóa. Bất hủ thạch vật này, Quét Giác lão nhân nói, vật này lưu lại đi. Bất hủ thạch to lớn nhất công hiệu là kéo dài tuổi thọ, đối với một ít đặc thù đám người tới nói khả năng có một ít kỳ hiệu. Liền tỉ như muội muội ngươi tiểu lăng thức tỉnh, đạo lăng con ngươi hơi co rụt lại. Năm đó đạo tiểu lăng ngoại trừ một ít bất ngờ, Bất ngờ thôn phệ bất hủ thạch sức mạnh, liền rơi vào ngủ say. Không sai, ngươi nhìn thấy nàng sau sợ là sẽ phải giật nảy cả mình. Quét rắc lão nhân hơi mỉm cười nói. Lần này hắn bước vào đế cảnh, trải qua quá nhiều. Hắn đệ tử tiên thiên đạo thể cũng đang bế quan bên trong. Rốt cuộc tiên thiên đạo thể được quét rắc lão nhân đạo quả, phi thường thích hợp hắn con đường. Nói không chắc tương lai tiên thiên đạo thể cũng có hy vọng thành đế. Nhưng là thành đế quá khó. Quét rắc lão nhân trải qua, tự nhiên biết. Đạo lăng lại cùng quét rắc lão nhân nói đến tạo hóa hải sự tình. Để quét rắc lão nhân quả thực là thay đổi sắc mặt. Tạo hóa hải có thể nói cất giấu bí mật động trời. Thậm chí vũ trụ sơn người sáng lập cũng xông qua tạo hóa hải, lưu lại một cái không trọn vẹn chiến giáp. Đối với nhận chủ vũ trụ sơn sự tình không vội vàng được quét rắc lão nhân, nhưng là vũ trụ sơn hộ pháp hiện tại cũng bước vào đế cảnh, đã gặp Thái Lam. Hắn nhìn ra một ít vũ trụ sơn đáng sợ. Bảo vật này rất đặc thù. Quét rắc lão nhân giật mình nói. Mặc dù là ta, cũng rất khó triệt để đánh ra vũ trụ sơn. Cái bộ này bảo vật, muốn rèn đúc lên, trời biết sẽ tiêu tốn cỡ nào đánh đổi. Cần trong năm tháng dài đằng đẵng lùng bắt kỳ chân dị bảo. Rất khó. Đây là một cái mênh mông công trình, đạo lăng sắc mặt đều có chút không bình thường. Mạnh như quét rắc lão nhân, dĩ nhiên không cách nào triệt để khôi phục vũ trụ sơn. Điều này nói rõ vũ trụ sơn quá mênh mông cùng hùng vĩ. Nơi này từ từ náo nhiệt lên, đạo kình bọn họ dồn dập đi tới, dẫn trong tộc một ít tuổi trẻ cường giả. Quét rắc lão nhân là cỡ nào nhãn lực, hắn có thể nhìn ra những người trẻ tuổi này tiềm năng. Cố nhiên bị táng rơi mất, nhưng là cái này cũng là một loại đáng sợ tôi luyện. Đạo lăng ý thức tiến vào trong nội vũ trụ, đan đế đã luyện chế không ít bảo dược, trợ giúp lăng yến khôi phục. Một viên chuẩn đế đan rất rõ ràng còn chưa đủ. Nàng gốc gác căn bản là không cách nào suy nghĩ tượng mạnh bao nhiêu. Đầy đủ quá rồi 3 ngày, cổ tiên vương mới tỉnh lại. Đạo lăng vốn cho là nàng quên đạo lăng, nhưng là không nghĩ tới lăng yến rất bình thường. Cô người đây là làm sao? Đạo lăng tâm tình phi thường phức tạp. Lăng yến lắc đầu, nàng không rõ ràng. Thế nhưng bởi vì huyết ma cùng người không đầu từng bước tướng bức, ẩn tại ký ức ẩn núp xuống, bằng không lăng yến cũng sẽ không chiếm cư quyền chủ đạo. Không cần khổ sở, lăng yến cười nhạt nói, ta cũng không phải là biến mất rồi, chỉ có điều ký ức có chút phức tạp. Cô có biết cổ tiên vương đến cùng là ai? Đạo lăng thở dài, hắn cũng không giúp đỡ được. Âm dương quý tham cùng cổ tiên vương tình huống có vẻ như rất tương tự. Là cái câu đố, lăng yến nói rằng, lai lịch là một điều bí ẩn đoàn, sở dĩ rơi vào ngủ say, là bởi vì đệ nhất vũ trụ thời đại phát sinh một trận chưa từng có cuồn cuộn kiếp nạn. Mặc dù là năm đó cổ tiên vương, cũng không kéo dài được. Vậy này cái trường sinh ấn lại là cái gì? Đạo lăng lại hỏi. Nó tựa hồ rất trọng yếu. Thế nhưng phá nát, lăng yến nhíu mày, nói rằng, năm đó hạo kiếp, sợ là cũng có trường sinh ấn một phần. Nhưng là hắn vỡ vụn, hiện tại đã không phải trọng yếu như thế. Trong này nữ tử, hẳn là khí linh đi. Lăng yến đem trường sinh ấn giao cho đạo lăng. Vật này mặc dù là vỡ vụn, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ đạo lăng sinh mệnh. Cô có biết tạo hóa hải? Đạo lăng lời nói, để lăng yến ký ức có chút vạn vẹo. Nàng đỡ cái chán run rẩy nói, nàng tựa hồ nghĩ phải về đến biển một đầu khác. Đạo lăng cùng đan đế khiếp sợ, lẽ nào cổ tiên vương bắt nguồn từ ở tạo hóa hải một đầu khác. Ký ức có thể hay không lại một lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Đây là đạo Lăng quan tâm nhất. Trong thời gian ngắn không biết, Lăng Yến đè xuống sao động ký ức nói rằng, chủ yếu không tao ngộ quá to lớn nguy hiểm liền được. Ta hiện tại có thể kiên trì bao lâu liền bao lâu đi. Cũng có thể ảnh hưởng nguyên lai ký ức. Trong này dây dưa quá to lớn. Dường như năm đó lão đại ca phân thân xuất hiện dị biến, sinh ra tự mình ý chí. Như vậy vô cùng nguy hiểm. Ni Lăng Yến tâm tình bây giờ rất phức tạp. Nàng là Lăng Yến, cũng là cổ tiên vương. Nhưng là nàng không biết cổ tiên vương có thể hay không chứa được trí nhớ của nàng. Năm đó nàng truyền cho đạo Lăng thần bí cổ kinh, chính là cùng cổ tiên vương ký ức làm ra kịch liệt tranh đấu. Tuy rằng truyền xuống, nhưng là thiếu hụt quan trọng nhất một ít kinh văn. Không cần khổ sở, ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt đẹp. Lăng Yến cười nói, khoảng thời gian này, ngươi liền dành thời gian tu luyện đi. Căn cứ chủ nhân cũ một ít ký ức, thiên này nhanh rối loạn. Một khi loạn lên, sẽ phi thường khủng bố. Đế lộ chiến cùng dị vực chinh phạt, chỉ có điều là một phần nhỏ đối với lời này. Đạo Lăng đã không hoài nghi, tạo hóa hải vĩ đại, tam đại thượng tộc thủy tổ, huyết ma cùng người không đầu, khẳng định không chỉ là những này, còn có cái khác một ít nhân tố. Tất cả là vì cái gì? Đạo Lăng rất khó hiểu, nghe đồn, cùng vùng vũ trụ này có quan hệ. Lăng Yến nói rằng, tám cái vũ trụ thời đại đi xong, cái thứ 9 vũ trụ thời đại đến. Nghe đồn vào lúc ấy, huyền hoàng đại thế giới sẽ phát sinh một ít dị biến. Khả năng một cái lại một cái vũ trụ thời đại bá chủ đều đang đợi một ngày này. Đan đế một trận trố mắt ngoác mồm. Này cách cục quá rộng lớn. Không phải chư thiên đế đều có một loại nhỏ bé cảm giác. Hết chương.